Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 280, cái kén thời gian. Lý Duy Nhất lấy ra một bình nước suối, đưa cho Đường Vãn Châu. Quá trình mở rộng thế giới nội sinh cực kỳ nguy hiểm, ngàn vạn lần không thể miễn cưỡng. Cảm nhận được cực hạn của thế giới bích trướng, lập tức dùng niệm lực báo cho ta biết. Tu luyện đệ lục hải, đệ thất hải, bản chất là mở ra không gian rộng lớn hơn cho đạo chủng, tích trữ pháp khí phong phú hơn. Giống như trồng một cái cây, càng có nhiều phương tiện vận chuyển được sử dụng và càng có nhiều đất, càng có nhiều không gian để nó phát triển và nhiều khả năng hơn cho tương lai. Đường Vãn Châu nói đến đây, đầu ngón tay bộc phát không gian kình khí, vô hình vô sắc, cảnh tượng chung quanh lại vặn vẹo. Đạo liên theo đó biến mất ở lòng bàn tay. Giây tiếp theo, đạo liên lơ lửng đến phong phủ nội sinh trung tâm thế giới sau gáy Lý Duy Nhất. Nó cực nhanh xoay tròn, pháp khí rất nhanh phóng thích, hóa thành một cái bão táp lốc xoáy, đem nội sinh thế giới một phương chống đỡ lên. 2 vạn 1.000 phương, 2 vạn 2.000 phương, 2 vạn 3.000 phương. Đường Vãn Châu đổ ra trong bình tuyền dịch, hóa thành một dòng suối nhỏ, bay vòng quanh ngón tay, từ trung tâm sóng ngợn không gian, đánh vào phong phủ Lý Duy Nhất. Theo thế giới bích trướng mở rộng, tuyền dịch cũng đang không ngừng dung nhập vào. 2 vạn 6.000 phương, 2 vạn 7.000 phương, Đường Vãn Châu quan sát sắc mặt Lý Duy Nhất, lo lắng hắn đang cố gắng trông đỡ. Phát hiện, hắn mặt không đổi sắc, đều đều hô hấp thổ nạp, pháp khí tại ngân mạch cùng huyền mạch bên trong. Vòng đi vòng lại vận chuyển. Chỉ trong chốc lát, pháp khí trong đạo liên đều tràn ra, khôi phục bình tĩnh. Bị Đường Vãn Châu lấy ra từ trong phong phủ, Lý Duy Nhất nghiêm túc suy nghĩ. Đường Vãn Châu lại nói, cho dù tổ điền hư hại phế bỏ, không cách nào trồng đạo. Dựa vào 3 vạn 6 phong phủ, so với đại đa số người thừa kế tổ điền càng rộng lớn hơn, dùng cái này chờ phong phủ trồng đạo, cánh cửa trường sinh cảnh ngăn không được ngươi. Sở dĩ những võ tu phong phủ trùng đạo không đạt tới trường sinh cảnh căn bản là do tính trưởng thành của phong phủ quá nhỏ, sẽ hạn chế sự trưởng thành của đạo trùng. Lấy một ví dụ, đạo là một thân cây, đạo trùng là hạt giống của cây. Cây có thể cao bao nhiêu, yếu tố đầu tiên chắc chắn phụ thuộc vào hạt giống. Nhưng lượng đất, kích thước của không gian phát triển cũng quan trọng không kém. Phong phủ lớn nhỏ chính là không gian sinh trưởng của cây. Pháp khí trong phong phủ chính là thổ nhưỡng, bị ép phong phủ trùng đạo võ tu, bọn hắn tại ngũ hải cảnh, có thể đem phong phủ mở rộng đến 3-4 ngàn phương liền đỉnh thiên. Đạo trùng cảnh dù thế nào mở rộng, thủy chung là trong chậu cây, cây không lớn. Đây chính là bản chất khác biệt giữa ngươi và bọn họ. Đợi nàng nói xong, Lý Duy Nhất nói, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ tới, cho dù không cùng ngươi đồng hành, với tính cách của ta, cuối cùng vẫn sẽ tự mình xông vào. Cùng ngươi đồng hành, có lẽ ngược lại an toàn hơn một chút, khả năng tìm được linh đài diễm tinh thạch cùng thiên niên tinh dược càng lớn. Đường Vãn Châu cười nói, chờ chính là lời ngươi nói. Khu vực bên ngoài địa hạ tiên phủ, ngươi đừng hòng tìm được linh đài diễm tinh thạch và thiên niên tinh dược, sớm đã bị người khác càn quét không biết bao nhiêu lần. Nơi ta muốn đi, là nơi sâu hơn chưa từng có người tới. Về phần nguy hiểm, thế gian này, phàm là đại sự có hồi báo cao, liên quan đến tiền đồ tu hành, đều không thể chuẩn bị vạn toàn. Người có thể chuẩn bị vạn toàn, sẽ không là đại sự gì, không lấy được kết quả lớn bao nhiêu. Lý Duy Nhất ở trên người Đường Vãn Châu, thấy được tinh thần mạo hiểm giống như mình, cùng ý chí chiến đấu tràn đầy tình cảm mãnh liệt, cười nói, kính xin thiếu quân hỗ trợ giữ bí mật. Đi thôi, Đường Vãn Châu hạ lệnh đuổi khách, trở lại chỗ ở. Lý Duy Nhất uống vào một bình sinh mệnh linh tuyền, đà tỏa trị thương một lát, tâm tình khó có thể bình tĩnh lại. Tự hỏi có nên rời khỏi danh chướng hay không, cùng mấy vị Pháp Vương quân Địa Lang Vương gặp mặt một lần. Nhưng nghĩ đến, khu vực Khải Phượng cổ quận thành này, rất nhiều cao thủ thế hệ trước tụ tập, còn có thành viên yêu tộc cùng tà giáo ẩn núp đối với hắn như hổ rình mồi. Đành phải thôi, hắn ngón tay sở hướng trên cổ đạo tổ thái cực ngư. Tâm tình hơi hơi kích động, rốt cục có thể bắt đầu kiểm tra. Không dám ở trong phòng thúc dục, lo lắng dị thường dao động, bị Tuyết Kiếm Đường đỉnh cao thủ cảm ứng được. Đem 7 con tiểu trích từ trong túi côn trùng thả ra. Sau trận chiến với Long Đình, tinh thần chúng có chút uể oải. Lấy ra một bình sinh mệnh linh tuyền cuối cùng, đốt cho chúng nó. Trước mắt, tinh dược ngàn năm trên người Lý duy nhất đã tiêu hao hết sạch. Hy Hỏa Hoa không thể dùng mãi, chỉ có thể cho chúng nó ăn bảo dược trăm năm trước, ít nhất, trước lấp đầy bụng. Bảo chúng canh phòng, sau khi Lý duy nhất bố trí thỏa đáng trong phòng, tiến vào huyết nê không gian của Thiếu Dương Tinh. Mặt đất huyết nê trước mắt lần nữa mở rộng, đạt tới khoảng 1 ha, tầm nhìn rốt cục mở rộng. Đạt tới cấp độ linh niệm sư, huyết nê không gian tăng trưởng trên diện rộng. Lý duy nhất nhìn về phía trên cổ của đạo tổ Thái Cực Ngư. Mắt cá màu xanh nhạt kia, quả nhiên như Thiền Hải Quan Vụ nói, xuất hiện dấu hiệu lóe ra. Không hề do dự, hắn phi thân rơi xuống trên thuyền ngọc, khoanh chân đà tỏa, điều động mi tâm linh giới bên trong linh quang, hóa thành một đạo quang lưu, tuôn về phía còn sót lại kia khỏa mắt cá. Không ngừng hấp thu quang lưu niệm lực, ánh mắt cá màu xanh tản mát ra, càng ngày càng sáng ngời. Chuyện gì xảy ra, linh quang đều tuôn ra một nửa. Vì sao chỉ là lóe sáng, không có xuất hiện biến hóa khác? Tinh thần niệm lực của Lý duy nhất, chỉ lớn bằng hạt đậu xanh, theo linh quang không ngừng tuôn ra tinh thần đang nhanh chóng nhỏ đi và ảm đạm. Tiếp tục tiêu hao, sẽ có nguy cơ rơi xuống. Dù sao hắn vừa mới ngưng tụ ra niệm lực tinh thần, cảnh giới còn không ổn định. Lý duy nhất đang chuẩn bị đình chỉ kiểm tra. Rào rào, đạo tổ Thái Cực Ngư chậm rãi chuyển động, mặc kệ, đã có biến hóa. Vậy thì toàn lực thôi đồng. Lý duy nhất tiếp tục điều động linh quang, điểm sáng hạt nhỏ đem đạo tổ Thái Cực Ngư hoàn toàn bao vây, không ngừng biến mất ở trong mắt cá màu xanh. Đợi âm dương nhị ngư vận hành 1 tuần, đạo tổ Thái Cực Ngư tự động trôi nổi lên, lơ lửng đến đỉnh đầu Lý duy nhất. Giao, trong mắt cá màu xanh, bay ra sợi quang màu xanh dày đặc, hóa thành một cái kén hình tròn đường kính chừng trượng, bao bọc Lý duy nhất. Tim Lý duy nhất đập nhanh. Đột nhiên đứng lên, cẩn thận quan sát cùng cảm giác. Sợi kén màu xanh rất nhạt, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, như sương như sa, thiên ti vạn lũ, ngăn cách với bên ngoài. Ngón tay chạm vào, thân kén nhẹ nhàng chấn động, xuất hiện gợn sóng, linh tính đến cực điểm. Không phải nói, mắt cá màu xanh có thể liên quan đến lực lượng thời gian sao? Lý duy nhất rất hoang mang, muốn nhảy ra quang kén. Nhưng thôi động một lần. Niệm lực tiêu hao cực lớn, hắn không mạo hiểm làm như vậy. Thời gian chi kén, một đạo thanh âm mờ mịt dễ nghe, từ chỗ không biết truyền đến, giống như đến từ sâu trong thời không. Có chút giống âm thanh bảo vệ đạo thê, Lý duy nhất con người vừa chuyển, tìm kiếm chung quanh, không có phát hiện tung tích của nàng, vội vàng hỏi, là ngươi sao, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Kén thời gian, ăn cuộc sống của tất cả các linh hồn. Dệt kén thời gian và tránh quy luật của vũ trụ. Vết kén thời gian của ngươi là niệm lực bện thành. Niệm lực càng mạnh, kén càng vững chắc, càng huyền diệu. Thanh âm kia dần dần đi xa, càng ngày càng yếu ớt. Lý duy nhất vội vàng hỏi, kén thời gian rốt cuộc có tác dụng gì? Ta nên sử dụng như thế nào? Huyền diệu pháp như thế nào? Trước mắt chỉ là mới bắt đầu, huyền diệu chưa hiện. Ta ở tương lai chờ ngươi. Ta hình như tới sớm một chút, đây là thời đại thuyền thanh đồng chưa tới, người phải mau chóng đi tới thành phố thời gian trụ, mua tin tức thời gian. Giọng nói của cô rất hỗn loạn, không có logic, dần dần biến mất không thấy. Lý duy nhất mờ mịt không hiểu lại hỏi, có thể nói rõ ràng một chút không, rốt cuộc ngươi là ai? Không trả lời, lại hỏi vài câu, thậm chí cắt cổ tay lấy máu, vẫn không cách nào gọi nàng ra. Lý duy nhất vội vàng cầm máu. Tiện đà tinh tế tự hỏi. Không phải là không có gì, có ít nhất 2 thông tin hữu ích. Thứ nhất, mắt cá màu xanh nhạt, đích xác có liên quan đến thời gian. Thứ hai, niệm lực càng mạnh, kén thời gian bện lại càng mạnh. Về phần những ngôn ngữ lộn xộn khác, Lý duy nhất yên lặng ghi nhớ, chờ tương lai tìm được Thiền Hải Quan Vụ cùng 3 vị sư phụ, hướng bọn họ hỏi thăm. Nhân vật sống hơn 1.000 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Khẳng định hiểu rõ hơn hắn nhiều. Lý duy nhất thử thu hồi tơ tằm màu xanh về mi tâm linh giới, kết thúc thất bại. Sau đó, lấy ra một viên tinh chú đan ăn vào, lại thi triển phù tang thần thụ minh tưởng pháp, chuẩn bị trước khôi phục nghiêm trọng tiêu hao niệm lực. Sau khi đạt tới cấp độ linh niệm sư, tốc độ hấp thu tinh chú đan gấp 3 lần. Ngay cả hấp thu ánh sáng phù tang thần thụ từ trên biển thang cốc cũng trở nên bá đạo hơn rất nhiều. Trên mặt biển, một khu vực rất lớn trở nên ảm đạm. Quang hoa giống như bị cắn nuốt, kéo vào huyết nê không gian. Huyết nê không gian to bằng một ha, trở nên vô cùng sáng ngời, quang mang hóa thành mưa ánh sáng ngưng tụ. Nếu Lý Duy Nhất giờ phút này mở hai mắt ra, quan sát biển thang cốc bên ngoài kén thời gian, sẽ phát hiện, trên mặt biển gợn sóng, phập phồng tốc độ cực chậm, cùng bình thường nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn không giống nhau. Không biết đã qua bao lâu, thanh âm niệm lực của Đại Phượng truyền vào huyết nê không gian. Lý Duy Nhất nhìn về phía kén thời gian đã trở nên cực kỳ hư nhạt, lập tức thu hồi đạo tổ thái cực ngư lơ lửng trên đỉnh đầu, rời đi huyết nê không gian, trở lại trong phòng. Nhìn qua khe hở cửa sổ, sắc trời đã sáng, thanh âm Thác Bạt Phu Đạc ở bên ngoài vang lên, Duy Nhất huynh đệ, giờ thìn ba khắc phải xuất phát đúng giờ. Lý Duy Nhất thu hồi trận kỳ, đáp lại hắn một tiếng. Thác Bạt Phu Đạc bước chân đi xa, Lý Duy Nhất lâm vào trầm tư, mới giờ thìn sao? Làm sao có thể, tối hôm qua đi tới Khải Phượng Cổ quận thành thì sắc trời đã tối, đã khuya. Từ doanh trướng Đường Vãn Châu trở về, ít nhất đã là giờ Tí. Ta tiến vào huyết nê không gian, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ 4 canh giờ. Ở tai hòa cảnh, ta luyện hóa một quả tinh chú đan, ít nhất cần 3 ngày. Cho dù đạt tới cảnh giới linh niệm sư, tốc độ luyện hóa gấp 2-3 lần trước, ít nhất cũng phải tốn 1 ngày. Nhưng hiện tại, ta rõ ràng đã hoàn toàn luyện hóa viên tinh chú đan ăn vào. Vấn đề là ở chỗ nào? Cái kén thời gian, Lý Duy Nhất nội thị linh giới. Niệm lực tinh thần không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn lớn hơn một vòng, càng thêm sáng ngời. Lý Duy Nhất thở dài một tiếng, tạm thời đè xuống các loại ý niệm nghi hoặc đem 7 con tiểu trích thu vào túi trùng, bên trong mặc quan bảo châu mục, huyết thủ ấn ma giáp làm trung y, bên ngoài khoác chiến y khí nhị phẩm bách tự rút ra từ thi thể tả thế. Dùng vải đen bọc hoàng long kiếm, đeo trên lưng, đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, đi ra khỏi phòng, tìm mùi thịt. Đi ăn điểm tâm trước. Cơm nước xong, Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đạc gặp nhau, đi tới bãi đất trống bên ngoài doanh trướng, chọn tọa kỵ. Thác Bạt thị đàn trâu trên con đường ngự thú chăn nuôi rất có bản lĩnh độc đáo. Thác Bạt Phu Đạc chọn cho Lý Duy Nhất một con hỏa hồ dài 2 mét, ràng dài, hình thể hỏa hồ không bằng dị thú khác, nhưng trong không gian dưới lòng đất, lại thực dụng nhất, không chỉ có tốc độ phản ứng nhanh, nhảy nhót, độ nhạy bén đối với nguy hiểm. Đều vượt qua đám đại gia hỏa kia. Đương nhiên, dù vậy, nó cũng chỉ là công cụ đi bộ. Nếu gặp nguy hiểm thì phải dựa vào chính chúng ta. Trên bãi đất trống của doanh trướng, võ tù dần dần tụ tập đông đủ, không ai dám đến muộn. Bọn họ đều trầm mặc ít nói, tuổi một nửa đều trên 60, chỉ là thoạt nhìn chỉ có 40-50 tuổi. Đường Vãn Châu đi ra khỏi doanh trướng, mặc nam trang màu đen huyền, đeo bảo vệ cánh tay và bảo vệ chân bằng kim loại. Thân hình cao mất thẳng tắp, khí độ chắc tuyệt, kinh khí không gian lưu động bốn phía. Sau khi phát biểu vài câu, nàng xoay người cưỡi lên một con tuyết hồ ba đuôi dài 3 mét, dẫn theo 37 kỵ, trùng trùng điệp điệp hướng cửa vào địa hạ tiên phủ mà đi. Tiếng chân vang dội, bụi đất cuồn cuộn cuộn lên, kinh động nhân mã khắp nơi của Khải Phượng quận thành. Nhất cử nhất động của Tuyết Kiếm Đường Đình, thiên hạ chú ý, vị thiếu niên quân Bắc cảnh kia. Lại muốn đi dò xét con đường thứ 8, cũng không biết nàng ở bên trong phát hiện cái gì, lại chấp nhất như thế. Nghe nói, vì tiến vào sâu trong con đường thứ 8, Tuyết Kiếm Đường Đình đã tổn thất không ít cao thủ. Trước kia đều là tiến vào quy mô nhỏ, nhân số không vượt quá 10 người. Lần này, quy mô cực lớn, cao thủ nhiều như mây, hoặc là nắm chắc cực lớn, hoặc là mưu đồ cực lớn. Nếu không, theo sau... Nói không chừng có thể nhặt bừa, mọi người dục dịch đều rất tin tưởng Đường Vãn Châu. Lòng tham chiến thắng lý trí, vì thế bọn họ nhao nhao theo sau. Hai vị tướng mạo giống nhau như đúc lão tẩu, thân hình thấp gầy, thắt lưng cắm liềm, xuất hiện ở quận thành cửa thành, liếc nhau, trong mắt lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong nháy mắt tiếp theo bọn họ theo bão cát huyết sắc cùng nhau biến mất không thấy. Vùng đồng hoang vu, chỉ có mộ phần dày đặc và bia mộ. Hơn nửa năm qua, mặt đất bị vô số võ tu cùng dị thú trà đạp, không có một ngọn cỏ, giống như sa mạc. Một cái dài đến hơn 100 dặm đất nứt xuất hiện ở lý duy nhất trước mắt, sâu hơn 10 trượng, vách đá dựng đứng, không dám tưởng tượng, đây là siêu nhiên đại chiến tạo thành sức hủy diệt. Cẩn thận cảm nhận, có thể cảm ứng được, đến nay không có tiêu tán hầu như không còn siêu nhiên lực lượng ba đồng. Ầm ầm, Đường Vãn Châu dẫn đầu dừng lại bên vách núi, nhìn chăm chú vào vết nứt mặt đất trước mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng khát khao, phóng khoáng nói, Kỳ Lân Trang thậm chí thượng pháp khí. Xé rách mặt đất, chiến lực có thể là cao nhất Lăng Tiêu. Lúc đó, bản quân cũng có thể vượt qua. Đi, đi xuống, 38 kỵ đi tới đáy đất nứt, lại chạy hơn 10 dặm, trong bùn đất xuất hiện rất nhiều cự thạch. Có cự thạch, là hình bia, mặt trên có khắc cổ văn. Có cột đá, cửa đá, ngựa đá, hổ đá. Lớn nhất, cao chừng 10 trượng, đại khí bàng bạc. Để cho lần đầu tiên đi tới địa hạ tiên phủ lý duy nhất, cảm thấy rất là rung động. Nơi này cách mặt đất chừng gần 100 mét, kiến trúc càng ngày càng dày đặc và ngay ngắn, xuất hiện bậc thang đá, cùng với xương xà nhà bằng đồng thau khổng lồ. Xương xà nhà bằng đồng thau được khảm vào bùn đất và đá, rỉ sét loang lổ, cổ xưa dị thường, hơn nữa tùy ý có thể thấy được. Bên cạnh, Thác Bạt Phu Đặc nói với Lý Duy Nhất, nơi này lúc ban đầu bị phát hiện, còn có một lượng lớn cây cột ngọc thạch, ngói lưu ly xanh, tượng Phật Huyền Ngân, bàn thờ Phật Hắc Thiết. Phàm là thứ đáng giá, đều bị dọn sạch, dọc theo đường đi, đều có gặp được đến từ các thế lực lớn võ tu, thấy Tuyết Kiếm Đường đình đội ngũ, nhào nhào lui tránh. Chính thức tiến vào lòng đất, ánh sáng đột nhiên tối sầm. Mỗi một đầu tọa kỵ trên cổ, đều treo có một cái nắm tay to nhỏ đèn đá, chiếu sáng thông đạo. Lý Duy Nhất cùng Thác Bạt Phu Đặc, cùng 4 vị linh niệm sư khác, theo sát phía sau Đường Vãn Châu, đi ở hàng đầu. Khu vực bên ngoài địa hạ tiên phủ đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, tâm tình mọi người thả lỏng, không có không khí khẩn trương. Lý Duy Nhất trong lòng vẫn đang tự hỏi chuyện quỷ dị tối hôm qua đã trải qua, cho dù kén thời gian, thật sự cực kỳ huyền diệu, cũng cần niệm lực cường đại đi đan dệt. Nếu không, cũng chỉ duy trì liên tục 1-2 ngày, có ích lợi gì? Ta tăng thêm 16,000 phương pháp khí, cho dù đi tới Thang Cốc Hải, mượn Phù Tang Thần Thụ rèn luyện, cũng cần 3 tháng mới có thể đem đệ lục hải tu luyện viên mãn, tiện đà bắt đầu tu luyện đệ thất hải. Nếu ở Thang Cốc Hải thúc giục mắt cá màu xanh nhạt, hai tướng chồng lên nhau, có thể nhanh hơn một chút hay không? Vẫn nên nhanh chóng nâng cao niệm lực lên, nếu không thôi thúc một lần, niệm lực tinh thần gần như sụp đổ. Nếu trở thành linh niệm sư nhị tinh, có lẽ có thể duy trì kén thời gian lâu hơn một chút. Nghĩ đến đây, Lý Duy Nhất lấy ra một viên tinh chú đan, không coi ai ra gì nuốt vào. Cho dù có pháp khí chiến y che đẩy, mảng lớn sáng ngời quang hoa, vẫn là từ trong làn da cuồng trào ra. Lý Tiểu Hữu, ngươi dùng tinh chú đan, một giọng nói già nua vang lên bên cạnh. Lý Duy Nhất nhìn qua, là vị đệ nhất niệm sư của bộ tộc Sơn Lê, lão đầu Sơn Trạch. Tọa kỵ của hắn là Bích Nhãn Kim Hổ mang tới từ Lê Châu, nuôi một giáp, chiến lực có thể so với yêu thú đạo trùng cảnh, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tộc nhân Cửu Lê mà Lý Duy nhận thức, như Ẩn Quân, Lê Tùng Lâm, Thương Lê, Ẩn Cửu, Nghiêu Tinh Việt. Cơ hồ đều thẳng thắn vô tư, tự nhiên đối với Sơn Trạch cũng có một phần hảo cảm. Không có gì phải che giấu, đối phương nào niệm lực tạo nghệ dám hỏi như vậy, tất nhiên là có nắm chắc nhất định. Lý Duy Nhất nói, Sơn Trạch tiền bối cũng biết tinh chú đan. Sơn Trạch lão đầu mập mạp trên mặt, lộ ra mỉm cười, đây chính là thứ tốt, thượng phẩm pháp đan, nhưng đan phương nắm giữ ở triều đình trong tay, chỉ có ở Minh Thị cùng triều đình siêu nhiên đại tộc trong tay, mới có thể giá cao mua được. Nghe nói một viên tinh chú đan, giá cả cao tới 11,2 vạn dũng tuyền tệ. Cái gì, bao nhiêu, Lý Duy Nhất kinh hô, ý thức được thất thố. Vội vàng hạ giọng, đắt như vậy sao? Sơn Trạch nói, đây chính là thượng phẩm pháp đan, với trình độ niệm lực của một tinh linh niệm sư, chỉ cần dùng 3 viên là có thể đem niệm lực tinh thần lớn mạnh tới cực hạn, đạt được điều kiện trùng kích nhị tinh linh niệm sư. Nhất tinh linh niệm sư khác, quá trình này, ít nhất phải tu 2-3 năm. Tìm Lý Duy Nhất đau đớn, hung hăng vỗ đùi một cái. Lúc trước vì tai hỏa cửu luyện, liên phục 9 viên tinh chú đan, tương đương ăn 100 vạn dũng tuyền tệ. Khó trách linh vị sư phụ lúc ấy sẽ nói, thượng phẩm pháp đan tu luyện tai hỏa là nghiêm trọng lãng phí. Càng làm cho hắn không nói gì chính là, tối hôm qua còn nuốt một viên tinh chú đan, dùng để khôi phục niệm lực, lãng phí vô ích hơn 10 vạn viên dũng tuyền tệ. Không tính là viên tinh chú đan vừa nuốt, trên người hắn chỉ còn lại 9 viên. Kế tiếp, phải dùng mỗi một quả trên lưỡi dao, lão Lê nhất định phải trả tiền, Lê Lăng đã lấy đi 8 viên, giá trị gần 100 vạn. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, nghe Sơn Trạch nói Lý Duy Nhất đã là linh niệm sư, nhất thời, trong đội ngũ, ném tới từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ đều biết, vị cửu Lê ẩn môn thần ẩn nhân này bị phế bỏ đủ loại trò cười. Ai từng nghĩ, người khác lại một lần nữa tỉnh táo lại, ở niệm lực đi ra con đường mới. Khó trách mạo hiểm đồng hành với những nhân vật thế hệ trước, nhất định là vì mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài. Sơn Trạch dùng niệm lực truyền âm, cảm thán nói, cửu Lê ẩn môn các ngươi năng lượng thật lớn, dạng tài nguyên tu luyện gì cũng có thể lấy được. Lý Tiểu Hữu, ẩn môn có siêu nhiên hay không? Lý Duy Nhất tuy rằng đối với Sơn Trạch có hảo cảm, nhưng chưa nói tới tín nhiệm. Bất kỳ thế lực nào cũng nhất định tốt xấu lẫn lộn. Tả Khâu Môn Đình lấy nho đạo lễ pháp trị ra, còn có hạng người tham lam vong ân phụ nghĩa như Tả Khâu Tàng Vũ và Tả Khâu Thanh Doanh. Tộc cửu Lê đã sớm bị thâm nhập nghiêm trọng, đương nhiên càng cần phải cẩn thận. Lý Duy Nhất thở dài, ta chỉ là một tiểu bối, sao có thể biết được bí mật này? Đừng nhìn là thần ẩn nhân gì, trên thực tế, chưa từng gặp qua mấy lão nhân ẩn môn. Hơn nữa theo ta được biết, thần ẩn nhân cửu Lê ẩn môn có vài người. Lê Cửu Phủ, Lê Giao ở Tiềm Long Đăng Hội đều là thần ẩn nhân. Ẩn cửu và ẩn thập nhất đến từ cửu Lê ẩn môn, không phải là bí mật gì. Sơn Trạch nhẹ nhàng gật đầu, hai người bọn họ đích xác bất phàm, lại có thể câu thông đến cửu Lê chi thần, thần ẩn nhân danh xứng với thực. Ẩn môn các ngươi lợi hại, không giống cửu đại bộ tộc, qua nhiều năm như vậy, cũng bồi dưỡng ra một thương Lê. Dọc theo thông đạo dưới lòng đất ước chừng đi hơn 10 dặm, địa thế dần dần mở rộng. Trước mắt xuất hiện một mảnh đèn đuốc sáng trưng to lớn cung điện quần, vật đáng giá, đều bị dọn sạch, nhưng chỉ bằng trước mắt một bức tường bằng đồng nặng tới ngàn vạn cân trở lên, đều có thể nhìn ra nó ngày xưa huy hoàng cường thịnh. Trận pháp trong chủ điện đã bị phá, có thể tiến quân thần tốc. Tọa kỵ đi vào đại môn chủ điện, Lý Duy Nhất lập tức cảm nhận được một cỗ dao động không gian mạnh mẽ. Cả thiên địa năng lượng khí tức, theo đó biến đổi, từng đạo viễn cổ thiền sướng phạm âm, lọt vào tai mà đến. Ngực, truyền đến cảm giác nóng bỏng, Lý Duy Nhất không dám lấy ra, đoán cũng đoán được, nhất định là Xá Lợi Phật Tổ trên Thái Cực Ngư, có thể cảm ứng được cái gì đó, đang phát sáng nóng lên. Lý Duy Nhất cố gắng chấn định, hỏi, chúng ta lúc này mới xem như chính thức tiến vào địa hạ tiên phủ sao? Tiến vào trong truyền thuyết, phong phủ của cổ tiên. Tổ đình của cổ bà Gia La giáo, Thác Bạt Bố Thác gật đầu, nơi này là cửa vào chủ điện, cung phụng tượng tổ bà Gia La Phật, hơn 100 lối vào đều phân bố trong điện. Người có nghe được thanh âm gì không? Lý Duy Nhất hỏi, Thác Bạt Phu Đặc hơi sừng sốt, cẩn thận lắng nghe, giết chóc và đánh nhau sao? Chuyện này rất bình thường, vô luận là tiến vào địa hạ tiên phủ, hay là đi ra, đều tất nhiên thông qua cửa vào chủ điện. Một ít lão gia hỏa tu vi cường hoành, ẩn giấu thân phận, chuyên môn săn giết võ tu ở phụ cận, cướp đoạt bảo vật. Không cần lo lắng, bọn họ nhìn thấy thiếu quân, sẽ chạy xa như chim sợ cành cong. Lý Duy Nhất đương nhiên không phải chỉ cái này, không hỏi nhiều nữa, theo đường Vãn Châu đi vào trong điện lớn cỡ mấy ha. Cái loại cảm giác to lớn đập vào mặt này, đối với nội tâm tạo thành trùng kích thật lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua kiến trúc như vậy. Trúc. Tượng bà Gia La Phật Tổ cao trăm trượng, đứng vững như ngọn núi phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 282, mục đích thực sự. Bà Gia La Phật Tổ cầm quyền trượng trong tay, lấy cự tượng làm tọa kỵ, đỉnh đầu là từng đạo tinh thần quỹ ngân. Tổ tượng cao lớn khiếp người, đã tồn tại mấy vạn năm. Giờ khắc này, Lý Duy Nhất rốt cục có thể xác định, chính mình tiến vào một chỗ không gian địa vực khác. Dù sao, tượng tổ cao tới mấy trăm mét, mà chỗ cửa vào nứt đất chỉ ở dưới đất 100 mét. Trong chủ điện, là quần thể điêu khắc vạn linh hành hương. Hơn 100 thông đạo, ngay phía sau điêu khắc, có, dọc theo thềm đá hướng lên trên, có, thẳng tắp đi về phía trước, có, thông hướng dưới lòng đất, địa hạ tiên phủ không bằng phẳng. Đường Vãn Châu một mực thăm dò con đường thứ 8, là hướng thượng tầng đi đường, rộng 2 trượng, thông đạo hai bên là bằng phẳng kim thạch kết cấu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bích hỏa, treo đèn, hài cốt. Ngày xưa ở đây từng xảy ra đại chiến, dọc theo con đường này đi trăm dặm, thông đạo sụp đổ diện tích lớn, hình thành vách đá. Bên dưới vách đá là dung nham màu đỏ sẫm chảy chậm và hơi nóng tràn ra ngoài, thật khó tưởng tượng liệu thế giới bên dưới có bị ảnh hưởng hay không. Mọi người tu vi đều rất cao, lấy pháp khí bao vây tỏa kỵ, nhanh chóng nhảy qua. Càng đi sâu vào, thông đạo trở nên càng ngày càng phức tạp. Chi nhánh rất nhiều, giống như mê cung, Lý Duy Nhất trực tiếp ghi nhớ cùng ký hiệu, 38 kỵ phía sau, xa xa đi theo không ít võ tu. Bọn họ thực lực cùng can đảm đều có, muốn đục nước béo cò. Sau khi thâm nhập 200 dặm, địa thế địa mạo của địa hạ tiên phủ trở nên đa dạng. Không chỉ là thông đạo chật hẹp chật chội, xuất hiện hang động, bình nguyên, núi đá, sông ngòi. Tiến lên một ngày một đêm, Lý Duy Nhất trong cơ thể thương thế, khôi phục 6-7 thành. Đồng thời, sẽ hoàn toàn hấp thu tinh chú đan đã nuốt vào khi tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Tinh thần niệm lực gần như lớn mạnh 1/2, tinh lực dư thừa, cả người không chỉ không có bởi vì thân ở hiểm cảnh mà khẩn trương áp lực, ngược lại phấn khởi không thôi. Giờ phút này, bọn họ đã xâm nhập địa hạ tiên phủ hơn 300 dặm. Phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên rộng lớn hơn 10 dặm, bùn đất cứng rắn, mặt đất sinh trưởng có rất nhiều thực vật phát sáng như bụi gai, đem bóng tối hơi hơi chiếu sáng, toàn bộ không gian sương mù mông lung. Lý Duy Nhất ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, không nhìn thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận. Tất cả mọi người trên tọa kỵ đều đề phòng, không còn cảm giác thả lỏng. Trong đó một ít võ tu đã gọi ra pháp khí chiến binh, thôi động trên áo giáp kinh văn. Thác Bạt Bố Lộ thấp giọng nói, đây là nơi xa nhất ta từng tới. Nghe nói là nơi tu luyện thời kỳ đỉnh cao của Cổ Bà Già La giáo, hiện tại được người điều tra gọi là Minh Linh Bình Nguyên, đánh dấu trên bản đồ bán với giá cao. Xì xì, trong bụi gai u ám, truyền ra âm thanh dị động dày đặc. Tiếp theo, một cỗ trương khí khói thuốc, hướng Tuyết Kiếm Đường đình 38 kỵ vội vã vọt tới. Từng con tỏa kỵ cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng bất an gầm nhẹ. Lý Duy Nhất lấy tinh thần niệm lực thiên, cảm ứng được trong trướng khí sương mù, có số lượng sâu bay dày đặc đến không thể đếm hết. Hình thái giống như muỗi, to bằng nắm tay, tiếng kêu vù vù. Đề phòng, là đám muỗi trướng thực cốt. Trong đội ngũ, một vị lão giả đạo trùng cảnh hét lớn. Oanh, một đạo pháp khí trường ấn cách không đánh ra, không khí chấn động, đem trùng đàn đánh tan trong thời gian ngắn. Nhưng rất nhanh, bầy côn trùng một lần nữa tập hợp, trải trời lấp đất đè tới. Lý Duy Nhất xem qua một ít hung trùng tập, đối với thực cốt trướng muỗi có hiểu biết nhất định, là một loại cực kỳ đáng sợ tướng cấp hung trùng, có thể trong thời gian ngắn, hút sạch một tòa thành trì huyết dịch vật sống. Gặp phải chúng, đạo trùng cảnh võ tu cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh, thì cốt không còn. Trước mắt thực cốt trướng muỗi, so với trên sách miêu tả, lớn hơn rất nhiều, và lại có không ít chỗ biến dị. Vị trung niên phụ nhân Hoàn Nhan thị kia dẫn đầu ra tay, phóng thích ra hai kỳ trùng cấp thống soái, thất thải phi huỳnh. Hai con đom đóm kỳ trùng, bao vây ở bảy màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa, vọt vào trướng khí khói thuốc. Nhất thời, thực cốt trướng muỗi trong sương khói không ngừng bị đốt thành hỏa cầu, rơi xuống mặt đất. Một lát sau, đám thực cốt trướng muỗi đào tẩu, biến mất trong bóng tối. Hai con đom đóm kỳ trùng bay về, bị Hoàn Nhan thị phụ nhân thu vào túi côn trùng. Đom đóm bảy màu thật lợi hại, kỳ trùng cấp thống soái chống lại đám hung trùng trùng này, hoàn toàn là khắc chế huyết mạch. Hai con đom đóm bảy màu của Hoàn Nhan phu nhân, chiến lực đã có thể so với hai tôn võ tu đạo liên. May mắn có ngự trùng sĩ đồng hành, nếu không chỉ là đám thực cốt trương mũi này cũng đủ cho chúng ta đau đầu một trận. Lý Duy Nhất vừa rồi một mực quan sát hai con đom đóm bảy màu, đích xác lợi hại, đã trưởng thành đến trạng thái đỉnh cao của kỳ trùng cấp thống soái, dễ dàng có thể giết lui một đám hung trùng cấp tướng. Vùng bình nguyên Minh Linh này tương đối nguy hiểm, sau đó bọn họ lại gặp phải hai nhóm hung trùng cấp binh và một nhóm hung trùng cấp tướng, đều bị Hoàn Nhan phu nhân và Sơn Trạch lão đầu ngự trùng đánh lui. Lý Duy Nhất không có cơ hội phóng thích bảy con phượng xí Nga Hoàng. Xuyên qua bình nguyên, 38 kỵ võ tu phía sau còn đi theo, đã là ít lại càng ít. Trước mắt, xuất hiện vách đá dựng đứng, cao chừng mấy chục trượng. Trên vách đá, phác thảo có một ít đồ văn cổ xưa, đường nét cùng văn tự phát ra huỳnh quang màu trắng. Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc theo sát Đường Vãn Châu, leo lên vách đá này. Phía trên lại là vách đá, từng tầng, giống như là do con người kiến tạo ra. Đường Vãn Châu rốt cục dừng lại, ngồi ở trên lưng Tam Vĩ Tuyết Hồ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn về phía chúng kỵ phía sau, có thể xuyên qua Minh Linh Bình Nguyên, võ tu tới nơi này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nơi này là tinh hoa tế đàn của cổ bà già La Giáo, cách cửa vào địa hạ tiên phủ 400 dặm. Ta nói rồi, xâm nhập địa hạ tiên phủ, sẽ nói cho các ngươi biết mục đích thực sự của chuyến đi này. Bây giờ là lúc, phía sau đội ngũ, một tôn võ tu dị trùng đầu vườn, khí tức rất mạnh, hỏi, thiếu quân cẩn thận như thế, là lo lắng báo trước, sẽ tiết lộ tin tức. Đường Vãn Châu quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, ánh mắt thâm thúy sắc bén, ngữ điệu trầm lãnh, chuyến này 38 kỳ, đều là cao thủ đứng đầu, thực lực của mọi người là không thể nghi ngờ. Nhưng việc chúng ta phải làm lần này, quan hệ trọng đại, không phải một gốc tinh dược ngàn năm, cũng không phải đạo thuật pháp luật, bổn quân không thể không cẩn thận một chút, mong chư vị hiểu cho. Lão già Sơn Trạch hỏi, đại sự thiếu quân nói có liên quan đến tế đàn tinh hỏa này. Đúng vậy, mọi người đi theo ta, tòa này cổ xưa tinh hỏa tế đàn, mỗi một tầng đều cao tới mấy chục trượng, vách đá bóng loáng, chỉ có đạo chủng cảnh võ tu mới có thể thoải mái leo lên. Tuyệt đại đa số tọa kỵ đều ở lại phía dưới tế đàn. Đường Vãn Châu leo lên tế đàn tầng thứ tư, nhảy xuống tọa kỵ Tuyết Hồ ba đuôi, đi về phía trước, tìm kiếm một lát, một chưởng đánh ra, đánh về phía một khu vực bị đứt đoạn trên vách đá. Oanh, từng cánh cửa đá cao chừng trưởng, theo đó mở ra. Nàng cầm một ngọn đèn đá tỏa ra ánh sáng màu xanh, đi ở phía trước nhất, trong thông đạo, quanh quẩn tiếng bước chân. Lý Duy Nhất, mảnh linh đài diễm tinh thạch kia, bản quân trong lúc vô tình tìm được. Đa tạ thiếu quân nhắc nhở, Lý Duy Nhất âm thầm quan sát các loại đồ văn trên vách đá, phóng thích tinh thần niệm lực thiên địa, dò xét từng địa vực đi qua. Nếu có thể lại tìm được một mảnh linh đài diễm tinh thạch, cộng thêm tinh chú đan, hắn liền có nắm chắc, trong khoảng thời gian ngắn, phá cảnh tới nhị tinh linh niệm sư. Đi tới khu vực trung tâm bên trong tế đàn, các võ tu đồng loạt phát ra tiếng thán phục, vây quanh Đường Vãn Châu, nhìn về phía vách đá cao mấy chục trượng. Trên vách đá, hội họa có rất nhiều bản khắc, kể về một câu chuyện cổ xưa. Đó là bà già La Hoạt. Thác Bạt Phu Đặc chỉ vào một thân ảnh trên bích họa, cực kỳ giống với tượng bà già La Phật Tổ ở cửa vào chủ điện. Trong bích họa, bà già La Hoạt cầm quyền trượng trong tay, hai tay giơ cao, trên đỉnh đầu vô số ngôi sao rơi xuống, vẽ ra vết sáng như mưa sao băng, đập xuống mặt đất, nhấc lên vô số bụi đất. Đường Vãn Châu đứng ở phía dưới bích hỏa, nghiêm nghị nói, một tháng trước, ta vô tình xông vào nơi này. Thấy được bích hỏa tinh xảo ở đây, nhưng không thể hiểu được một ít nội dung trong đó đại biểu cho cái gì. Vì vậy, đi Tả Khâu Môn Đình một chuyến, tra cứu tất cả sách cổ về bà già La Giáo, rốt cục đem bích hỏa hoàn toàn xem hiểu. Bức bích hỏa đầu tiên, nói về thời cổ đại, nơi Đức Phật bà già La chứng kiến một sự kiện thảm khốc, trong đó một cơn mưa sao rơi xuống. Trận kia trụy tinh kiếp nạn, tạo thành trên đại địa vô số sinh linh tử vong, núi cao sụp đổ, sông ngòi đổi hướng, bụi đất che đậy bầu trời, mấy năm không thấy ánh mặt trời. Bức bích họa thứ hai là bà già La Phật ở trong tai nạn cứu người, sáng lập bà già La Giáo, thu thập thiên ngoại rơi xuống ngôi sao, phân tích chúng nó thần bí năng lượng. Ánh mắt Lý Duy Nhất rơi xuống bức bích họa thứ hai. Chỉ thấy, bà già La Phật ngồi cao đài sen, phía dưới tín đồ vô số. Mấy chục ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như mấy chục ngọn núi lớn đứng vững sau lưng hắn. Lý Duy Nhất âm thầm tự hỏi, linh đài diễm tinh thạch có phải là một trong số đó hay không? Đường Vãn Châu đi tới phía dưới bức bích họa thứ ba, bức này, nói về bà già La Phật đem hơn 10 ngôi sao đúc thành một quyển quang minh tinh thần thư. Cũng gọi là bà già La Kinh. Một ngôi sao, một trang quang minh kinh thư, tổng cộng 42 trang. Bà già La Phật dốc hết tâm huyết cả đời, ở trên sách viết xuống từng cái ẩn chứa vô thượng pháp lực văn tự, sau đó lão nhân ra chứng đạo thành Phật, rời đi mảnh đại địa này. Có quang minh tinh thần thư, lực lượng quang minh vĩnh hằng chiếu rọi bà già La giáo, giáo hội tổ đình vạn tà bất xâm. Đường Vãn Châu đi tới bức bích họa thứ tư, đây là nói, nhiều năm sau khi bà già La Phật rời đi. Trong giáo sinh ra một vị giáo chủ cấp tiến, cầm quang minh tinh thần thư chinh chiến vong giả u cảnh, không ngừng mở rộng bản đồ sinh cảnh. Thế gian có bảo vật, có thể xua tan cỗ lực lượng hắc ám quỷ dị của vong giả u cảnh kia sao? Trong đội ngũ, chiến lực có thể xếp vào top 3 hoàn nhan thần tính, khó có thể tin nói. Vong giả u cảnh, tựa như sinh mệnh cấm khu bình thường, đem toàn bộ lăng tiêu sinh cảnh vây quanh, vô biên vô hạn. Đạo trùng cảnh võ tu đã là đứng ở nhân gian đỉnh, có thể bước đầu tiếp xúc đến thế giới này chân tướng cùng sinh tồn bản chất. Càng là như thế, càng cảm thấy áp lực. Ngàn năm trước trận hạo kiếp kia, lăng tiêu 300 châu cương thổ, bị nuốt đi 9 thành trở lên, người may mắn còn sống sót, đều ngày đêm sống ở trong sợ hãi. Sức mạnh tử vong của u cảnh có thể che đậy tất cả ánh mặt trời, khiến tất cả sinh linh hóa thành thệ linh, tà vật sinh sôi, vong linh sống lại, nguyên rủa hoành hành, vạn loại suy tàn. Một vị linh niệm sư lão giả đọc như thế, Thác Bạt Phu Đặc hưng phấn dị thường, hào hùng vạn trưởng. Nếu quang minh tinh thần thư thật sự tồn tại, chúng ta sẽ có cơ hội thu phục hơn 200 châu bị vong giả u cảnh thôn phệ, mỗi một châu thu phục đều là mấy ngàn dặm lãnh thổ, tài nguyên vô cùng, ruộng tốt vô tận, sau đó nhân khẩu di chuyển, thôn hoang biến thành thị trấn tập trung náo nhiệt, từ vong minh thổ hóa thành rừng rậm cành lá sum suê. Khi đó, khoáng vật, thổ địa, nông trường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì lại hướng nam chinh phạt, cùng nhân tộc các đại thế tranh đấu 28 châu chi địa. Chúng ta hướng bắc đánh, đánh vào vong giả u cảnh, thu phục sinh cảnh, ghi vào sử sách, vĩnh viễn bất hủ. Võ tu ở đây nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt nóng rực. Lý Duy Nhất rất bình tĩnh, nhìn về phía Đường Vãn Châu. Nàng cực kỳ bình tĩnh, trong mắt không hề gợn sóng, đi về phía bức bích họa thứ năm. Đáng tiếc, quyền quang minh tinh thần thư này trong một lần náo động trong nội bộ bà già La giáo, chia năm xẻ bảy, hóa thành từng trang quang minh kinh thư. Trên bích họa, chính là hình ảnh quang minh tinh thần thư bay tán loạn, mỗi một trang kinh văn, đều như mặt trời nhỏ bay ra ngoài. Mọi người thổn thức, Lý Duy Nhất nhìn về phía góc bích họa, trầm tư một lát, nói, các ngươi nhìn nơi này có một bóng người nho nhỏ, hắn cầm trong tay một trang quang minh kinh văn, tiến vào sâu trong vong giả u cảnh, trong nháy mắt liền chiếu sáng một mảnh khu vực. Điều này có phải nói rõ, chỉ cần chúng ta tìm được một trang kinh văn, là có thể thu phục một mảnh sinh cảnh thổ địa. Đường Vãn Châu nói, trong sách cổ ghi lại, một trang kinh văn có thể giúp một châu khôi phục sức sống, xua tan tất cả bóng tối. Có người cười nói, dù là chỉ thu phục một châu chi địa, ý nghĩa cũng có không phải chuyện đùa. Đợi này một châu triệt để ổn định lại, có thể lại đi thu phục tiếp một châu, đây tuyệt đối là thiên thu công sự nghiệp. Độ Ách Quan ủng hộ Tả Khâu Môn Đình, để bọn họ ở lăng tiêu sinh cảnh chiến là được. Tuyết Kiếm Đường đình chúng ta, tự mình xây thêm một tòa sinh cảnh. Đường Vãn Châu lặng lẽ đi về phía bức bích họa thứ sáu, cũng là bức cuối cùng. Chiến loạn bình định, tân giáo chủ cử toàn giáo lực, đem quang minh tinh thần thư tìm về hơn phân nửa, chừng 30 trang, cất giữ ở tổ đình thánh tâm tầng. Dựa theo các bậc hiền triết trong lịch sử, vẽ ra hình dáng của tiên phủ dưới lòng đất Phủ Châu. Nam Bắc Địa Hạ tiên phủ vượt qua 3.400 dặm, Đông Tây vượt qua 4.000 dặm. Chúng ta bây giờ cách thánh tâm tầng ít nhất còn có 1.000 dặm. Đường Vãn Châu cùng một đám võ đạo cao thủ thương nghị. Lý Duy Nhất không chen vào được, lui ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bích họa to lớn trên vách đá, trong lòng thầm sinh nghi hoặc. Nghi hoặc thứ nhất, không hề nghi ngờ giá trị tìm hiểu của quang minh tinh thần thư cùng giá trị xua tan vong giả u cảnh, bất kỳ một điểm nào vặn ra, đều đủ để cho siêu nhiên lâm vào điên cuồng. Nếu hắn là Đường Vãn Châu, loại bảo vật này, khẳng định chỉ dẫn Tuyết Kiếm Đường đình trung tâm nhất võ tu đi tìm. Mà trên này 38 kỵ binh, chính là có rất nhiều thế lực cao thủ đồng hành. Bên ngoài tế đàn tinh hòa lúc này còn có không ít tên đục nước béo cỏ đi theo. Đường Vãn Châu đây là có lòng tin, sau khi tìm được quang minh tinh thần thư, đem tất cả mọi người diệt khẩu. Nghi hoặc thứ hai, bà già La giáo đã hủy diệt, bên trong tổ đình bộc phát qua náo động kịch liệt, Quang Minh Tinh Thần Thư thật sự còn ở Thánh Tâm Tầng. Đường Vãn Châu không thể không nghĩ tới điểm này. Tất cả những thứ trước mắt này cũng không phải mục đích thật sự của nàng. Nàng rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Lý Duy Nhất đi tới bên lan can chất liệu ngọc thạch, nhìn xuống phía dưới là vực sâu hắc ám trống rỗng. Nơi này là bên trong tế đàn tinh hỏa, lan can ngọc thạch vây thành hành lang hình tròn, đường kính đạt hơn 100 trượng. Một tầng nối liền một tầng, giống như là có thể thông tới chỗ sâu trong lòng đất. Lý Duy Nhất nhặt một hòn đá lên và muốn kiểm tra độ sâu của nó. Lúc này lại ở dưới vực sâu nhìn thấy một ít điểm sáng. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Đó là, Lý Duy Nhất nín thở ngưng thần nhìn về phía một đám cường giả võ tu lâu đời còn đang thương nghị, nói, dưới vực sâu có tình huống. Mọi người cảnh giác, nhào nhào vây quanh. Có người đem một mọn đèn đá ném xuống, theo đèn đá rơi xuống, đem bóng tối từng tầng chiếu sáng. Là hung trùng, chúng nó đang bay lên, mau rời khỏi đây. Đường Hổ bắt lấy cổ tay Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc, chuẩn bị đưa bọn chúng đi. Đây là nhiệm vụ bí mật Đường Vãn Châu giao cho hắn. Đường Hổ là Tuyết Kiếm Đường Đình thế hệ trước cường giả, trường sinh cảnh cự đầu nhất đẳng nhân vật. Bề ngoài là để Thác Bạt Phu Đặc bảo vệ Lý Duy Nhất, trên thực tế đây chỉ là thủ thuật che mắt. Thời khắc nguy hiểm, Đường Hổ sẽ dẫn hai người bọn họ ra ngoài. Nguyệt rồi, cửa đá bị đóng rồi. Đường Hổ buông hai người xuống, pháp khí trong cơ thể vận chuyển, song trường đồng loạt xuất ra. Oanh, trên cửa đá bình thường không có gì đặc biệt lúc trước, hiện ra trận văn dày đặc, giống như một mảnh hải dương văn tự, ngăn trở song trường Đường Hổ, đồng thời trào ra một cỗ kình khí bài sơn đào hải. Đường Hổ đứng bất động tại chỗ, nhưng Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc lại giống như hai phiến lá cây, bị đánh bay ra ngoài. Trong đầu tiếng nổ vang, suýt nữa ngất xỉu. Hai người bọn họ cũng không phải là kẻ yếu, chỉ vì Đường Hổ quá mạnh. Hổ ra, Thác Bạt Phu Đặc hô to, Đường Hổ còn muốn lại đánh ra mấy trường, nghe được tiếng la, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cần mình bảo vệ hai người, bị vừa rồi trường lực cùng trận pháp lực, chấn đến miệng phun máu tươi. Hắn đành phải mang theo hai người trở về. Rào rào, đám côn trùng hung trùng phát sáng bên trong tế đàn. Giống như từng dòng suối đang xuyên qua phi hành. Chúng phát ra tiếng kêu chói tai, thanh âm ẩn chứa niệm lực công kích. Vô số đạo niệm lực quấn lấy nhau, ngay cả võ tu đạo trùng cảnh cũng không chịu nổi. Một người trong đó trên mặt lộ ra thần sắc điên cuồng, ý thức thất thủ, rút đao bổ về phía đồng bạn bên cạnh, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Hoàn Nhan phu nhân thả ra hai thất thải phi huỳnh. Lão đầu Sơn Trạch phóng thích ra ba con kỳ trùng cấp thống soái, huyết ngọc bọ ngựa. Năm con kỳ trùng cấp thống soái cùng đám hung trùng toàn thân phát sáng đấu chiến cùng một chỗ. Cổ quái chính là, những hung trùng này dù là không ngừng bị giết chết, lại không sợ chút nào năm vị thống soái cấp kỳ trùng, càng chiến càng hung mãnh, căn bản không lùi. Sơn Trạch lão đầu giống to, là minh vực phù du. Một trong những tướng cấp hung trùng đáng sợ nhất, số lượng nhiều lắm, chúng nó am hiểu niệm lực công kích, có thể khống chế võ tu thần trí. Đường Vãn Châu nhìn hỗn loạn chiến cuộc trước mắt, ánh mắt bình tĩnh, thân hình chớp động mấy chục trượng, một ngón tay chỉ một vị võ tu ý thức thất thủ ngã xuống đất. Đường Hổ mang theo Lý Duy Nhất cùng Thác Bạt Phu Đặc xuất hiện bên cạnh nàng, cửa vào bị trận pháp phong kín, rất có thể là thủ đoạn của Thánh Linh Niệm Sư. Nghe nói như thế, trái tim Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc đều lạnh thấu, cả người sợ hãi. Địa hạ tiên phủ sao lại có Thánh Linh Niệm Sư? Loại nhân vật cấp bậc này, không phải không vào được sao? Thác Bạt Phu Đặc nói, nếu bản thân chính là người bên trong thì sao? Đường Vãn Châu nói ra lời này, cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Thác Bạt Phu Đặc suy nghĩ cực kỳ sợ hãi, con người đều muốn rơi xuống đất. Bên lan can tầng trên, xuất hiện hai bóng dáng già nua. Giống như sinh đôi. Bọn họ đứng trong bóng tối, đối diện với Đường Vãn Châu. Một người trong đó, miệng phát ra tiếng cười khàn khàn, không hổ là Đường Vãn Châu ở 14 châu phía nam, thân hãm hiểm cảnh như thế, vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Nguy hiểm, chỉ bằng minh vực phù du, hay là bằng các ngươi? Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất thả đại phượng ra, thân thể nó biến lớn thành cự điệp dài 2-3 mét. trong cơ thể bộc phát khí tức đáng sợ có thể so với võ tu trường sinh cảnh, xông vào bầy phù du minh vực. Đám hung trùng này lập tức tán loạn, không dám công kích đại phượng. Trong đó một ít phù du trực tiếp rơi xuống mặt đất, không ngừng run rẩy, không dám cất cánh. Là tà giáo sao? Mặc kệ bọn họ là ai, chém trước rồi nói sau. Một đám võ tu dần dần khôi phục lại, nhao nhao phóng thích ý niệm chiến pháp. Mấy người trong đó công về phía hai vị lão giả đứng ở phía trên. Hai vị lão giả thi triển thân pháp, hướng phía trên trốn đi. Chanh, tiếng kiếm minh vang lên, thần tuyết kiếm hóa thành một đạo lưu quang kiếm ảnh bay ra ngoài, ầm ầm đánh xuyên trận pháp, phá vỡ cửa đá lối vào, từ trong tinh hỏa tế đàn bay về giữa không trung. Sau đó, vẽ ra một đường cong, lại bay trở về tế đàn, rơi vào trong tay nàng. Thanh âm Đường Vãn Châu vang vọng bên trong tế đàn, có mai phục thì mau rút lui, để ta chặn phía sau. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Phía trên, thanh âm già nua vang lên, ngay sau đó là tiếng gào thét khiến người ta sởn gai ốc. Trong bóng tối phía trên cùng tế đàn xuất hiện vị lão giả thứ ba, hắn lay động quỷ kỳ trong tay. Trong cờ bay ra vô số thệ linh quỷ ảnh, hai mắt thiêu đốt quỷ hỏa, cực nhanh lao xuống, bao vây võ tu Đường Vãn Châu mang đến. Hỗn chiến lại bùng nổ, Đường Hổ trước tiên mang theo Lý Duy Nhất cùng Thác Bạt Phu Đặc lao ra cửa đá, xuất hiện ở mặt ngoài tế đàn, thân hình nhảy vọt lên. Đại Phượng còn ở bên trong, Lý Duy Nhất vừa rồi căn bản không kịp thu, đã bị Đường Hổ mang đi. Yên tâm đi, thiếu quân sẽ mang nó theo. Trong tế đàn, lao ra một sợi xích linh quang rực rỡ, bay ra ngoài mấy chục trượng, quấn quanh eo bụng Đường Hổ giữa không trung. Linh quang xiềng xích nhiệt độ cực cao, hỏa diễm thiêu đốt, đem Đường Hổ trên người áo giáp, đốt đến xích rung động. Bá, sợi xích linh quang thứ hai bay tới, quấn trên cổ Đường Hổ. Nhanh lên, đi thôi, Đường Hổ đánh ra một chưởng trên lưng Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc, đưa ra một đạo pháp khí, đánh bọn họ ra ngoài mấy dặm, rơi vào bụi gai trên bình nguyên minh linh. Hổ ra, Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc đứng lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Đường Hổ bị một sợi lại một sợi dây xích linh quang quấn quanh, trong miệng phát ra tiếng hổ gầm khốn thú. Tiếp theo bị đột nhiên lôi kéo trở về tế đàn, thân thể bạo vỡ thành huyết vụ, hóa thành tế đàn đỉnh một bộ mặc áo giáp khung xương. Một vị đạo trùng cảnh đỉnh cao cường giả, mấy cái hô hấp mà thôi, đã bị đánh chết. Là Thánh Linh Niệm Sư, đi, Lý Duy Nhất, chúng ta đi nhanh lên. Thác Bạt Phu Đặc cùng Lý Duy Nhất ánh mắt lạnh lẽo, cực nhanh chạy trốn trên bình nguyên minh linh. Phía sau tế đàn cửa vào, không ngừng có võ tu lao ra, lại không ngừng bị linh quang xiềng xích lôi kéo trở về, căn bản trốn không thoát. Thác Bạt Phu Đặc và Lý Duy Nhất phóng thích pháp khí hộ thể, chạy như điên trong bụi gai. Trên tế đàn phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Càng chạy, Lý Duy Nhất càng cảm giác được không thích hợp. Vì sao an tĩnh như vậy? Lúc trước đi theo chúng ta cùng tiến đến những kia, muốn đục nước béo cỏ võ tu đâu? Thác Bạt Phu Đặc chạy ở phía trước, đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng sợ, nhìn một mảnh đất trống huyết sắc phía trước. Trên bãi đất trống lớn hơn 10 trượng, tất cả đều là tử thi ngổn ngang. Tất cả các võ tu theo sau đều mất mạng ở chỗ này, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Cùng cảnh tượng thảm thiết này hình thành đối lập rõ ràng chính là một vị bạch y nữ tử không nhiễm bất kỳ vết máu nào, đứng ở trung tâm tử thi tu la luyện ngục, tóc dài chập chờn, buộc dây tóc. Chỉ là một bóng lưng, đều làm cho người ta không ăn khói lửa nhân gian. Bụi gai chung quanh đều phát ra quang hoa màu tím, màu lam, màu xanh, cao chừng người. Khí tức cùng ý niệm trên người nàng mạnh mẽ, làm cho Lý Duy Nhất cùng Thác Bạt Phu Đặc ngay cả vận chuyển pháp khí cũng làm không được, toàn bộ không gian giống như là bất động. Nàng xoay người lại, vung một ngón tay, giữ chặt Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc, sau đó đi về phía tế đàn tinh hỏa cao ngất, thanh âm tự nhiên vang lên, truyền đi cực xa, Đường Vãn Châu, Giao Phong trong giáp, ngươi đã từng thua chưa? Đúng lúc này, Đường Vãn Châu giết ra cửa đá, chặt đứt tất cả xiềng xích linh quang, cầm kiếm ngạo nghễ, đứng ở một vách đá cao mấy chục trượng trên tế đàn, nhìn về phía nữ tử áo trắng trên bình nguyên minh linh xa xa. Đại Phượng cũng bay ra theo, thân thể Lý Duy Nhất bị một luồng pháp khí quấn quanh, không thể động đậy, nhìn bóng lưng nữ tử áo trắng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi bạch y nữ tử từ bên cạnh hắn lúc đi qua, có trong nháy mắt,